Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bảo vật Giang Hồ, tác giả Tô Tố, người đọc Đầu Gỗ. Chương 13: Chuyến đi thân thiết như người nhà. Ngủ thấp len sợ đến mức tay chân lạnh giá, lạnh vô tình vẫn mỉm cười lạnh lùng, đợi cho tới khi đám dòi bò kia gặm nhắm đại sư huynh thành một đống xương trắng mới từ từ thu lại nụ cười. Ba người còn lại bị chàng đổ nước hủy thay, tuy rằng thân thể của bọn họ cứng đờ lạnh giá, nhưng vẫn chưa tắt hơi thở cuối cùng. Thằng Chí vẫn còn tỉnh táo, chỉ biết mở chân mắt nhìn từng bộ phận trên cơ thể mình tan ra thành nước. Ngủ thập len khẽ nuốt nước miếng, những thứ đang diễn ra trước mắt đã vượt quá khả năng chịu đựng của cô. Trong khi lạnh vô tình thì vẫn cứ vô cùng thảnh thơi và thoải mái. Dưới ánh trăng sáng, bộ y phục màu trắng của chàng in đầy vệt máu, mái tóc đen nhánh buông xõa hai bên vai, vẻ đẹp thoát trần vượt trên con người phàm tục. Sau một hồi im lặng, chàng từ từ quay đầu, đưa mắt nhìn Ngũ Thập Lan sắc mặt trắng bệch, mỉm cười rồi bảo: "Cô là người đầu tiên." Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, khi chàng hành hạ đại sư huynh khổ sở đến lúc chết, Ngũ Thập Lan trợn trừng mắt lên, chuẩn bị hôn mê bất tỉnh. Lạnh vô tình thấy vậy liền quát lớn: "Cô mà dám ngắt đi, ta sẽ biến cô thành một vũng máu." Trái tim Ngũ Thập Lan bỗng nhiên co thắt lại, thằng Chí nhanh chóng tỉnh táo hẳn, trợn mắt theo léo, mím chặt môi, không nói một lời nào. "Cô là người đầu tiên dám thẳng thắn nói căm ghét ta." Lạnh vô tình mỉm cười, ánh mắt u tối, khiến người khác chẳng thể nào đoán được tâm trạng của chàng lúc này ra sao. Ngũ Thập Lan đứng giữa bậc thềm bước ve chuồng ngựa, tiếng thói lưỡng nan, tim đập thình thịch, chỉ sợ người đàn ông trước mắt, một con người hỷ nộ vô thường, sẽ biến mình thành một vũng máu. "Cũng là người đầu tiên hát cho ta nghe." Nói tới ca hát, Ngũ Thập Lan lại rung lên cầm cập, nhớ đến vẻ mặt tuyệt vọng của chàng khi nằm trên xe bò, bất lực nhìn và nghe cô hát hết lần này đến lần khác bài 18 sờ, ngay lập tức liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. "Và cũng là người đầu tiên dám trợn mắt nổi cáu với ta." Chàng nhìn Ngũ Thập Lan nửa cười nửa không, hỉ nộ khó đoán. "Cho nên..." Ngũ Thập Lan ngay tức khắc bi ai, đưa tay kêu quá đầu, kêu lớn: "Công tử, cung chủ, hẻo hán không chấp mỹ nữ, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, ta biết sai rồi." Hẻo hán có thể nhận nhịn nỗi nhục trước mắt, đạo lý nông cạn này tầm thường cô hoàn toàn thấu hiểu. Ngũ Thập Lan nhăn nhó mắt mày một hồi lâu mà vẫn chẳng rặn ra nổi một giọt nước mắt, đành phải nhấc ống tay áo lên che đi đôi mắt đang liếc ngang liếc dọc một cách điên đảo, bắt óc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi tên đại ma đầu, tự mình đi tìm Lạnh Vô Song. Lạnh Vô Tình mỉm cười nhìn cô, dịu dàng nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc gây khó dễ cho cô, chỉ có điều ta đang vô cùng cao hứng nên cô chịu khó chơi với bọn cung chủ ít ngày." Khuôn mặt của Ngũ Thập Lan ngay lập tức xìu xuống. "Nói đi cũng phải nói lại, cô lo lắng cái gì chứ? Bổn công chủ đã hứa là sẽ đi cùng cô tìm Lạnh Vô Song, nên về điều này cô cứ yên tâm." Sắc mặt từ từ tươi tắn hơn, Ngũ Thập Lan quay sang nhìn Lạnh Vô Tình bình thản nói: "Ít nhiều gì ta cũng có ơn cứu mạng huynh, còn về chuyện đắc tội với huynh thì coi như hai chúng ta không ai nợ ai nhé." Lạnh Vô Tình trợn mắt lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, lạnh lùng hừ một tiếng rồi không thèm quan tâm đến cô nữa. Chàng lặng lẽ tìm một chỗ không dính máu trong chuồng ngựa nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. "Huynh đã không nói gì, ta coi như là huynh đồng ý rồi nha." Ngũ Thập Lan thở phào nhẹ nhõm, nhìn chuồng ngựa bé bé đầy máu cùng xương trắng nằm trên đống cỏ khô. Lập tức Lạnh kẻ sống lưng, quyết định ngồi khoanh chân ở bên ngoài chuồng ngựa. Những cơn gió lạnh giữa đêm như dao nhọn không ngừng xuyên tới. Ngủ thấp len lạnh quá, co rúm ngư lại hết lần này đến lần khác. Ở bên ngoài, xương xuống lạnh lắm, cô có muốn về trong không? Giọng nói của Lạnh Vô Tình vừa lạnh lùng vừa thản nhiên, khiến trái tim bé nhỏ của Ngủ Thấp Len không ngừng co thắt lại. Cô đành phải miễn cưỡng bước về phía trong chuồng ngựa, đến chỗ cách Lạnh Vô Tình không xa lắm, tìm một nơi tương đối sạch sẽ rồi đặt lưng nằm xuống. Hai người đều im lặng, ngẩng mặt ngắm sao. Bầu trời đầy sao, nhìn lâu cảm giác như bản thân mình cũng đang chuyển động theo vậy. Hắn ta là người như thế nào? Hả? Ngủ Thập Len quay đầu sang, cắt lời hỏi lại. Ai cơ? Lạnh Vô Tình im lặng một hồi lâu rồi cười. Lạnh Vô Song. Không ngờ chàng lại hỏi đến Lạnh Vô Song. Ngủ Thập Len ngay người ra, mắt vẫn hướng về bầu trời đài sao. Một lúc lâu sau, cô thở dài một tiếng buồn bã nói. Huynh ấy từ trước đến nay đối với ta lúc nào cũng lạnh nhạt, không thích cười, mặt lạnh như băng, nhưng trái tim rắn ấm áp. Cô ngừng lại chai lát, cảm thấy một luồng hơi ấm tỏ ra từ tận trái tim, khiến cô bất giác mỉm cười. Cho dù ta có vô lễ với hình ấy như thế nào, thì hình ấy chỉ trợn mắt lườm ta mà thôi. Thật ra ta cũng không thích khóc chút nào. Ngủ Thập Len đột nhiên quay sang nhìn Lạnh Vô Tình, mỉm cười nói tiếp. Thế nhưng chỉ cần ta khóc là hình ấy sẽ hôn men. Ta rất thích nhìn khuôn mặt của hình ấy khi có cảm xúc, cho nên ta thường xuyên không chứng mặt hình ấy. Những câu nói này để đầy nén trong lòng của cô bao lâu nay, chỉ mong có người hỏi xem tình trạng trông như thế nào là cô sẽ kể ra ngay. Lạnh Vô Tình vừa mới khởi đầu, cô liền nói một thôi một hồi, không muốn dừng lại. Huynh có biết không, huynh về hình ấy trông rất giống nhau. Lạnh Vô Tình mặt không biểu cảm, chỉ có ánh mắt là hơi sáng lên, quay lưng về phía Ngủ Thập Len, lạnh lùng nói. Ngủ đi. Nhưng chủ đề đó đã khiến cho Ngủ Thập Len chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tất cả những ngôi sao trên bầu trời đều như biến thành Lạnh Vô Song, với đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch lên, nửa cười nửa giận lên tiếng mắng. Đồ ngốc. Cô lật người qua lật người lại, càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, bật người ngồi dậy, thẳng thơ ngẩn ngơ. Cô mà còn không ngủ, ta sẽ cho cô mãi mãi không thức dậy được nữa. Lạnh Vô Tình quay lưng về phía Ngủ Thập Len, lạnh lùng cắt tiếng dò dẫm. Ngủ Thập Len hoảng hốt nằm xuống ngay tức khắc, chẳng dám thở mạnh, con ngươi không ngừng chuyển động, chỉ sợ Lạnh Vô Tình không vui vẻ sẽ độc luôn cái mạng nhỏ bé của mình. Cô cứ thấp thỏm lo lắng cả đêm, nằm nguyên một tư thế, đến tận lúc trời sắp sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Cô bắt đầu nghiến răng ken két, bật tiếng cười lớn. Lạnh Vô Tình cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không để cho Ngủ Thập Len thức trắng đêm, bị tiếng cười lanh lảnh của cô chạy vò đến mức gần như sụp đổ. Một lúc lâu sau, chẳng thể nào chịu đựng được nữa, chàng bật người ngồi dậy, quát lớn. Đúng là một người phụ nữ không có phẩm chất nào tốt đẹp, thì ra con mắt nhìn người của hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngủ Thập Len bỗng nhiên thét lớn. Vô Song. Giọng nói xen lặng vui mừng khôn xiết. Dù đang trong mộng, hai tay cô vẫn dang rộng, khuôn mặt hăng hon. Lạnh Vô Tình bật cười, xé miếng vải ở vạt áo rồi nhét vào miệng cô. Lần này cuối cùng cũng đã tĩnh lặng trở lại rồi. Chàng than ngắn thở dài rồi đặt lưng nằm xuống, thế nhưng chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa. Bẩm thiếu trang chủ, người hôm đó bắt Tiêu tiểu thư đích thực là thiếu cung chủ của Bảo Thiên Cung. Có điều, theo tình báo của những người còn lại, hình như bọn họ trong Bảo Thiên Cung đang tìm mọi cách để lật đổ vị thiếu cung chủ đó. Sao? Lạc Cẩm Phong quay đầu sang, vô cùng kinh ngạc hỏi tiếp. Chẳng lẽ bọn chúng đang có nội chiến sao? Kỷ Lục đang quỳ trên mặt đất, tỏ ra khó xử, đắn đo một hồi lâu rồi mới bẩm báo tiếp. Cũng không hẳn là thế. Thuộc hạ nghe nói Bảo Thiên Cung xưa nay người mạnh nhất đứng đầu, cho nên bao nhiêu năm nay vẫn luôn luôn có người tranh kẻ đoạt. Thế nhưng họ hiếm khi động chạm đến võ lâm Trung Nguyên, bởi vậy lần này hành động xâm phạm vào lãnh thổ Trung Nguyên của bọn họ để khiến cho mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lạc Cẩm Phong cau mày, tay vẫn cầm miếng ngọc bội đeo ở thắt lưng, trầm tư suy nghĩ. Thế còn hành tung của Tiểu Ngũ Thập, các ngươi có nắm rõ được không? Kỷ Lục nghiến chặt răng, đầu cúi thấp xuống rồi nói. Thuộc hạ vô năng. Lạc Cẩm Phong càng cau chặt đôi mày hơn, quay lưng lại, ngẩng đầu ngắm trăng, chậm rãi lên tiếng. Vậy thì các ngươi đã điều tra được những gì? Thập Tam Kỵ của Lạc Hà Sơn Trang chỉ có năng lực chừng ấy thôi sao? Kỷ Lục quỳ trên mặt đất hoảng hốt, sợ hãi nói. Cũng không phải là không có manh mối khác. Bọn thuộc hạ đã thăm dò được từng có một đám người của Bảo Thiên Cung đang đi khắp chốn tìm thiếu công chủ của bọn chúng. Bọn thuộc hạ đang đi theo sau bọn chúng, có lẽ không lâu nữa sẽ tìm thấy tung tích của Tiêu Tiểu Thư ạ. Lạc Cẩm Phong nghiến chặt răng, đôi mắt huyền mang theo hàn khí, liếc nhìn Kỷ Lục quát lớn. Lẽ nào Lạc Hà Sơn Trang chỉ có thể ăn theo bám đuôi kẻ khác hay sao? Kỷ Lục lập tức im lặng, cúi đầu không nói gì. Ta muốn các ngươi phải tìm thấy Ngũ Thập Lan trước bọn người kia. Chàng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ nho nhã bình thản, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi tắn, nhưng ngữ khí lại mang theo tính mệnh lệnh. Phải nhanh lên. Kỷ Lục đang quỳ trên mặt đất, mồ hôi không ngừng tuôn chảy. Mỗi lần thiếu gia đột nhiên nho nhã bình thản thì chắc chắn sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra, cho nên chàng càng tỏ ra nho nhã, người trong sân trang lại càng sợ hãi và hoảng sợ. Bổn thiếu gia rất coi trọng ngươi, Kỷ Lục à. Lạc thiếu gia mỉm cười dịu dàng nói, áo bẹt như mặt nước vừa mới khẽ động đã tạo cảm giác nước sắp ập đến, càng làm cho chàng trở nên oai phong lẫm liệt, khí thế bất phàm. Lạc thiếu gia liếc mắt nhìn Kỷ Lục, cắt lời vô cùng thăng thiết. Cho nên người càng không thể khiến cho ta thất vọng. Dạ. Kỷ Lục toàn thân ướt đẫm mồ hôi, liên tục gật đầu. Vậy sao còn chưa đi mau? Khuôn mặt Lạc Cẩm Phong đột nhiên nghiêm lại, ánh mắt phát ra hàn khí. Lời nói vừa dứt, Kỷ Lục đang quỳ trên mặt đất lạnh cả sống lưng, hoang mang đến mức không nhìn thấy đường đi, xông thẳng qua cánh cửa và để lại trên đó một khoảng trống hình người. Lạc thiếu gia im lặng nhìn cánh cửa một hồi lâu, sau đó mới than thở. Đúng là lỗ mãng, hành tẩu giang hồ nhất thiết phải chú ý an toàn là hàng đầu. Kỳ Thác đứng ở bên ngoài cửa, tay chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã liệm xuống mặt đất. Thiếu gia thường tỏ ra quan tâm đến mọi người sau trận lôi đình, nên thường khiến cho mọi thứ đều trở nên vô cùng quái dị. Chỉ bằng người đừng để lộ chút tình cảm yêu thương nào với bất cứ thuộc hạ nào thì tốt hơn, đỡ làm cho chúng thuộc hạ kinh hồn. Trời mới vừa sáng, Ngũ Thập Lan đã bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ truyền lại. Giữa thành thiên bạch nhật lại thế này, làm gì có cái lý ấy. Người phát mạnh tay áo là một thư sinh yếu đuối, ôm lấy một đống sách dày, khuôn mặt tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Ngũ Thập Lan ngồi dậy, lấy chiếc chĩa nhét trong miệng ra, đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc, quay sang nhìn Lãnh Vô Tình. Bộ y phục trắng như tuyết của chàng giờ đã đổi thành màu đen, mái tóc vốn dĩ được buộc gọn gàng để buông thõng hết phía sau lưng, đen bóng như lụa, thật vô cùng quyến rũ. Chàng đang đứng trước cửa chuồng ngựa, dịu dàng nhìn những người bước tới, mỉm cười rạng rỡ. Huynh xem, hai người đàn ông này đã lăn lộn cả đêm trong chuồng ngựa. Người vừa nói chính là tiểu nhị của khách điếm. Tuy rằng đệ của nó nhỏ, nhưng Ngũ Thập Lan ngồi tàn trong chuồng ngựa cũng nghe thấy rõ mồn một. Đúng thế, bọn ta đệ lăn lộn trong chuồng ngựa, hơn nữa lăn lộn cả một đêm. Lạnh Vô Tình tự vào thanh gỗ chống chuồng ngựa, nheo nheo mắt nhìn mặt trời, bàn tay từ từ đặt lên thanh uyên ương loan đeo đang đi bên thắt lưng. Chàng thẳng thắn thừa nhận như vậy là càng thu hút thêm nhiều người tò mò, chuẩn bị vào ở, kẻ chuẩn bị lên đường, tất cả đều sớm lại để hóng hớt. Ngũ Thập Lan đột nhiên ớn lạnh toàn thân, cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cô nhanh chóng đứng bật dậy, phi đến bên cạnh Lãnh Vô Tình, đặt tay vào bàn tay cầm thanh long đeo của chàng. Lãnh Vô Tình quay đầu sang nhìn Ngũ Thập Lan, nở một nụ cười tươi tắn rồi chậm rãi nói: Cô muốn làm bộ công chủ cục hứng hay sao? Ngũ Thập Lan lặng người, sợ hãi đưa ra lời khuyên nhủ: Huynh đừng có làm người khác bị thương, làm hại ngàn người kiểu gì cũng đến lượt mình gặp phải đấy. Khuôn mặt Lãnh Vô Tình ngay ra một lúc, sau đó là mỉm cười: Được, hôm nay bỏ qua, tâm trạng của bổn công chủ đang vui nên không chấp nhặt với lũ người vô vị này nữa. Vừa nói chàng vừa búi tóc mình lại, tiện tay rút luôn một chiếc châm đang cài trên tóc của Ngũ Thập Lan ra rồi cắm lên trên tóc của mình. Động tác của chàng vô cùng nho nhã, khuôn mặt tươi tắn tuyệt mỹ, ánh mắt ngây thơ thuần khiết, khiến tất cả mọi người đứng ở bên ngoài chuồng ngựa đều ngây thẳng người ra. Ngũ Thập Lan, chúng ta đi. Chàng đưa tay ra kéo lấy Ngũ Thập Lan, chỉnh đẹp bước qua khỏi đám người kia. Ngũ Thập Lan bị chàng kéo lấy vạt áo, bước đi chập chè chập chọn. Sau khi ra khỏi bức tường người nhung nhúc kia, chàng bỗng nhiên nhếch môi khẽ khàng nói: Đúng là vô vị. Rồi phát mạnh ống tay áo, từ trong đó lập tức tỏ ra một làn khói mờ ảo màu trắng. Làn khói nhanh chóng lan tỏ, khiến cho những người tò mò đứng hóng chuyện vừa mới hít vào để ôm lấy mắt thét lên đau đớn. Tiếng thét thê thảm đáng thương vô cùng làm sống lưng của Ngũ Thập Lan ớn lạnh, không khỏi run rẩy sợ hãi. Huynh đã nói hôm nay không so đo với bọn họ rồi mà. Ngũ Thập Lan tức giận các tiếng phản hỏi. Lạnh Vô Tình quay đầu sang, vẻ mặt ngây thơ vô số tội, mỉm cười nói: Bổn cung đích thực không muốn so đo tính toán, chỉ có điều bọn chúng chừng mắt nhìn ta như vậy khiến bổn công chủ vô cùng khó chịu, chỉ là hình phạt nhỏ nhỏ để cảnh cáo mà thôi, không có vấn đề. Bao nhiêu người ở quanh đây nhanh chóng mất đi thị giác, vậy mà đối với chàng chỉ là một hình phạt nhỏ nhỏ. Ngũ Thập Lan ngay lập tức không dám nói gì nữa, im lặng đi theo chàng. Bây giờ cô đang tức giận với ta sao? Lạnh Vô Tình đột nhiên quay người lại, làm Ngũ Thập Lan không kịp dừng bước, đập mạnh vào ngực của chàng. Chàng nhanh chóng đưa ngón tay ra chỉ vào chén của Ngũ Thập Lan rồi nói: Cô nhìn lại mình đi, mặt mũi còn chưa rửa sạch mà đã định rút vào người của bổn công chủ sao? Ngũ Thập Lan cười gượng gạo, nhấc tay áo lên lau mặt rồi nói: Ta đâu dám giận dỗi gì công chủ ngài. Hừ. Lạnh Vô Tình liếc mắt Ngũ Thập Lan một cái, đột nhiên bật cười: Về lúc nào thì cô dám hả? Ngũ Thập Lan nhanh chóng sầm mặt lại, không dám trả lời, chỉ sợ chàng không vui rồi quan chất độc gì đó về phía người cô. Lạnh Vô Tình đưa tay ra che nơi chân mày, sau muộn ngẩng đầu nhìn trời, im lặng một hồi rồi ưu phiền lên tiếng: Nếu cô cảm thấy không vui vẻ, tức giận, thì thì cứ viết bày tỏ ra ngoài. Đã rất lâu rồi bổn cung chủ không nhìn thấy ai dám bộc lộ cảm xúc thật của mình trước mặt ta. Vừa dứt lời, chàng lại thở ngắn than dài, nhưng rất nhanh sau đó trên khuôn mặt liền xuất hiện nụ cười rạng rỡ nói tiếp: ta hứa là sẽ không động đến cô. Chàng quay đầu nhìn Ngũ Thập Lan với ánh mắt thiết tha, đôi mắt thuần khiết ngây ngô đột nhiên sáng bừng lên. Nói cho cùng, Lãnh Vô Song cũng là đại ca của ta, cô coi như là đại tạo tương lai, người nhà cả thôi. Lòng ngực của Ngũ Thập Lan lập tức dạt dào một luồng khí ấm nóng. Người một nhà, hai người họ không ngờ lại là người một nhà. Hơn thế nữa, Lãnh Vô Tình cũng đã nhìn nhận mối quan hệ của cô và Vô Song. Ngũ Thập Lan dịu dàng nhìn vào đôi mắt thần khiết ngây thơ của Lãnh Vô Tình, bất giác trong người dâng lên một tình mẫu tử vốn có trong bất cứ người phụ nữ nào. Thế nên cô hớn hở tiến lại gần, nắm chặt lấy đôi bàn tay của chàng, rất chân thành nghiêm túc nói: Vô Tình, mau lại đây, tẩu tẩu thương. Vừa nghe thấy như vậy, Lãnh Vô Tình nộ khí xung thiên, một làn khói trắng xộc thẳng về phía Ngũ Thập Lan. Cô nhanh chóng ngay đơ người ra, nhìn làn khói trắng đang lan tới, bất giác nhớ lại số thuốc độc ở trong chuồng ngựa và những người đang che mắt kêu đau. Ngay lập tức hiểu ra chuyện gì sắp xảy đến với mình. Tiếp đó cô trợn mắt ngược lên, thân hình mềm nhũn ngắt liệm đi. Lãng phí thuốc của ta. Lãnh Vô Tình cực kỳ không vui, nghĩ tới việc chốc nữa phải vác Ngũ Thập Lan hôn mê bất tỉnh, trong lòng càng thêm khó chịu. Cho nên mới nói tung độc khắp nơi chưa chắc đã khiến cho Lãnh công chủ cảm thấy khôn khói. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Lãnh Vô Tình có cảm giác tức tối mà không biết chút vào đâu. Lúc Ngũ Thập Lan tỉnh lại, hai người đã đến được Lai Thành. Nơi đây đèn đuốc sáng rực, vô cùng nhộn nhịp. Lãnh Vô Tình đứng bên ngoài cửa sổ, đã thay một bộ y phục màu trắng tuyết, đang nhìn ra phía bên ngoài trầm tư suy nghĩ. Cô tỉnh rồi à? Chàng quay mặt vào, anh đến trong căn phòng khiến khuôn mặt trắng tự bạch ngọc của chàng trở nên hồng hào, vô cùng quyến rũ. Có thể tự động được không? Ngũ Thập Lan giơ tay lên ra hiệu cho chàng biết. Thế thì tốt. Chàng mỉm cười, ánh mắt sáng như sao, đôi môi tựa như hoa nở mùa xuân, khiến cho cả căn phòng sáng bừng lên. Lần sau đừng có kích thích tinh thần của ta, như vậy cô gặp phiền phức mà ta cũng chẳng được yên thân. Ngũ Thập Lan nhanh chóng mắt nhìn mũi, tỏ vẻ ngô nghê. Trên bầu trời phía bên ngoài khách điếm lấy lên một bông pháo hoa với chiếc đu dài, nhanh chóng biến thành hình một chú ếch. Lãnh Vô Tình lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, đột nhiên đôi mắt sáng rực, khóe miệng nhếch lên. Chàng cũng đưa tay búng ra một bông pháo hoa khác. Bông pháo hoa của chàng mang màu hồng tươi, quét một vệt dài sáng rực trên bầu trời tối đen, rồi hóa thành một chú ếch màu đỏ rực. Cảnh này tình đấy, quả thực là quá đẹp. Ngũ Thập Lan lập tức ý thơ dào dạt, ngâm nghe một câu: ếch hồng, ếch trắng, chỉ cần ăn được sâu hại đều là ếch tốt. Giọng ngâm vô cùng truyền cảm, chàng chứa bao nhiêu là tâm tình. Khóe miệng không ngừng co giật, Lãnh Vô Tình cố gắng kìm nén cảm giác bất lực trong lòng, rồi quay đầu sang, những miệng cười tươi tắn đưa ra lời tán thưởng. Ngũ Thập Lan tiểu tẩu tẩu đúng là tài mạo vẹn toàn, không ngờ có thể tùy hứng ngâm ra một câu thơ hay đến như vậy. Ngũ Thập Lan vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, xua tay liên tục khiêm tốn nói: đâu có đâu có, chỉ bình thường thôi, chắc ta chỉ đứng ở vị trí để tam giang hồ thôi đệ à. Lần này quả thật là Lãnh Vô Tình không thể nào chịu đựng được hơn nữa, khóe miệng và đôi mắt đều co giật liên tục. Chàng chưa bao giờ thấy một người đàn bà nào da mặt dày đến mức độ này. Đúng thật là Phụ nhân chẳng có, hậu nhân càng không. Một mình lầm kỷ lục, che mặt dày để nhắc võ lâm. Rất nhanh sau đó, một nhóm người đẩy cửa sổ xông vào. Trên người đều đầy đồ trang sức của dân tộc Miêu Cương, không ngừng va chạm vào nhau, tạo nên những tiếng len keng vui tai. Những người này vừa nhìn thấy Lãnh Vô Tình để cúi đầu quỳ rạp xuống, hai tay chắp lại hành lễ vô cùng kính cẩn. Lãnh Vô Tình khẽ nhếch miệng cười, chẳng thèm nhìn xuống những người đang quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng nói: "Tất cả các người đúng thật là một người đều nhiều việc bận rộn. Bổn cung chủ cứ tưởng mình đã bị quên lãng rồi chứ." Những người đang quỳ trên mặt đất mồ hôi mướt mát, chẳng dám nói ra bất cứ lời nào, không ngừng dập đầu xuống sàn nhà, cứ như thể sợ mình vừa chân lại thì đào một nơi thăng một nẻo vậy. "Được rồi, ta kệ, đứng lên đi, dập đầu nhiều đến mức ta nghe mà đau hết cả đầu." Lãnh Vô Tình nghiêng người tựa vào cửa sổ khách điếm, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười ngạo mạn rồi nói: "Việc ta gieo làm đến đâu rồi?" Đám người quỳ dưới mặt đất đều đứng dậy, lúc họ cử động, đồ trang sức đi trên người va chạm vào nhau kêu len keng. "Khởi bẩm cung chủ, lọ thuốc mê nhân túy đã được chuyển đi khắp nơi. Quả nhiên có không ít kêu thuộc võ lâm để dùng vào các loại bánh điểm tâm có trộn lẫn mê nhân túy." "Hả, vậy sao?" Lãnh Vô Tình đưa tay sờ cằm, cau mày hỏi tiếp: "Là ai đã chuyển đi khắp nơi, có điều tra được chưa?" Khuôn mặt của đám người kia đều tái nhợt, không ai dám đáp lời. Lãnh Vô Tình nhếch miệng cười, không có ý định chi vắng đến cùng, tiếp tục hỏi: "Vậy thì những tấm biểu thiếp gửi đến võ lâm nhân sĩ đích thực là do lão cung chủ gửi đi hay sao?" "Khởi bẩm cung chủ, đích thực là bút tích của lão chủ nhân." Sắc mặt của Lãnh Vô Tình nhanh chóng nhợt nhạt, đôi mắt sầm đen, đi tới bên giường ngủ Thập Lan rồi ngồi xuống. Hành động của chàng chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ gục mặt trên vai cô. Một hồi lâu sau, chàng mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Vậy thì mặc lệnh sau cùng của ta phát đi, các ngươi có nhận được hay không? Người ấy chắc chắn là không sao chứ?" Lần này tất cả những người đang đứng đều quỳ rạp xuống, có thể nghe rõ cả tiếng hơi thở của bọn họ. Lãnh Vô Tình ngay lập tức đứng bật dậy, quay đầu nhìn thẳng vào Ngũ Thập Lan, ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy trên khuôn mặt của chàng hiện rõ sự nghiêm túc. Ngũ Thập Lan bị chàng nhìn chằm chằm đến phát hoảng, ngây ngô đưa tay chỉ vào mũi mình rồi hỏi: "Muốn tìm người có liên quan đến ta sao?" Lãnh Vô Tình vặn trong trạng thái kinh hãi, lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại, miệng cưỡng mỉm cười trả lời: "Không có, làm sao có thể liên quan đến một người vô danh tiểu tốt như cô chứ?" Tuy miệng vẫn đang cười, nhưng trong lòng chàng vô cùng lạc lõng, biểu hiện trên khuôn mặt giống hệt như đang cực kỳ tuyệt vọng, như thể đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quý giá, cảm thấy tiếc nuối khôn xiết. "Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống, ta không cho gọi, các ngươi không được xuất hiện." Chàng mệt mỏi xua tay, những người kia nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng, lặn trốn vào trong bóng đêm. "Ngủ Thập Lan, cô đã bao giờ mất đi người thân chưa?" Ánh mắt của Lãnh Vô Tình lấp lánh, không nhìn thẳng vào Ngũ Thập Lan. "Ý ta muốn nói, cô đã từng mất đi người mình coi trọng nhất chưa?" Ngũ Thập Lan mơ màng lắc đầu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không lành. "Tại sao huynh lại hỏi ta như vậy?" Cô quay đầu sang hỏi lại. Lãnh Vô Tình bật cười, vỗ nhẹ đầu cô rồi nói: "Chẳng qua ta muốn nhìn thấy dáng vẻ trong lòng của cô mà thôi. Cô lúc nào cũng hớn hở, không tim không phổi, chẳng hiểu được lúc buồn trông sẽ như thế nào. Sẽ cười, cố gắng mỉm cười. Ngũ Thập Lan thẳng thắn trả lời. Lạnh Vô Tình đột nhiên ngay người ra, câu mày hỏi. Sẽ cười. Đúng thế, lúc đau lòng sẽ mỉm cười ăn hon. Khi mất đi người mình yêu thương nhất cũng sẽ mỉm cười hăng hon. Ngũ Thập Lan nghiêm túc nói. Bởi vì nếu lúc mình khóc lóc, người đó sẽ chẳng rời khỏi mình, không thể đầu thai chuyển kiếp được. Sắc mặt của Lãnh Vô Tình rất phức tạp, xong lại vui vẻ nói. Lý lần của cô nghe rất kỳ lạ, có điều ta rất thích. Ngũ Thập Lan cố gắng kìm nén nỗi tò mò trong lòng, còn mày hỏi tiếp. Thế nhưng tại sao huynh lại hỏi ta điều này? Lãnh Vô Tình cười đáp. Vừa nãy ta nghe tin phụ thân qua đời, không biết nên bộc lộ tâm trạng như thế nào, muốn hỏi một chút kinh nghiệm từ chỗ cô. Đúng là cái đồ thần kinh. Ngũ Thập Lan cau mày tức giận, đột nhiên trong đầu lấy lên một ý nghĩ, nhanh chóng gặng hỏi. Huynh với Vô Song không phải cùng một phụ thân sao? Lãnh Vô Tình cười nhạt trả lời. Không, là cùng một phụ thân. Theo những gì cô biết thì Lãnh Trang chủ đã chết từ nhiều năm trước đây. Ngũ Thập Lan cảm thấy rất u mê, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Vô Song. Vậy nhiều năm trước đây người chết đi không phải là Lãnh Lão Trang chủ hay sao? Lãnh Vô Tình mỉm cười gật đầu trả lời. Là Lãnh Lão Trang chủ. Chàng ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Trời đã tối, cô đi nghỉ sớm đi, không cần suy nghĩ đến những chuyện xa xưa, người cũ nữa. Chỉ một câu nói của chàng đã chặn hết mọi câu hỏi tiếp theo của Ngũ Thập Lan. Cô chán nản nằm xuống, trong đầu không ngừng nghĩ tới câu hỏi vừa nãy. Hy hữu làm sao hôm nay Ngũ Thập Lan lại bị mất ngủ cả một đêm, vắt óc suy nghĩ, hoặc còn phá vỡ quy luật tốt đẹp từ xưa đến nay. Vừa đặt lưng xuống giường là bắt đầu ngáy của cô. Ngũ Thập Lan cô nương, xin mời đi về phía này. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nhị xuất hiện, khom lưng kính cẩn, khuôn mặt tươi rói. Ngũ Thập Lan đi theo đằng sau, ngáp ngủ liên tục. Lúc đưa mắt lướt sang chiếc bàn để đồ ăn, cô gần như ho đá, khóe miệng không ngừng co giật. Ánh mắt nhìn lướt qua những người trong phòng lớn, mới phát hiện tất cả mọi người đều có khuôn mặt hoảng sợ, thất kinh, dùng bữa mà chẳng dám gây ra bất kỳ tiếng động nào hết. Ngũ Thập Lan, đến đây dùng bữa thôi. Lãnh Vô Tình mỉm cười tươi rói, tựa lưng vào ghế trông rất nhàn rỗi bình thản. Không, không, thịnh soạn như thế này ta làm sao có thể nhận nổi. Khóe miệng Ngũ Thập Lan ngày càng co giật mạnh hơn. Những món ăn hồng hồng xanh xanh trên bàn thực sự khiến cô mất hết cả niềm đam mê ăn uống. Tiểu tàu tẩu, sao lại thích khí như thế? Lãnh Vô Tình nở một nụ cười rạng rỡ, tiện tay gắp một con côn trùng lớn bài sắc cầu vồng để vào trong bát của cô. Nhìn thấy con côn trùng vẫn còn hơi cử động trong bát, Ngũ Thập Lan ngay đờ người ra. Con côn trùng đó bò lộm ngộm trong chiếc bát, đi đến đâu để lại một vệt dài màu trắng. Ngũ Thập Lan để cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhìn nổi, bèn cầm lên một chiếc giày, đập bẹp một tiếng rồi vứt luôn xuống đất. Lãnh Vô Tình chứng kiến cô một tay hỗn chiến côn trùng, khóe miệng không ngừng co giật. Thì ra cô thích đập bẹp ra rồi mới ăn. Lãnh Vô Tình mỉm cười rồi lại gấp một con bò cánh cứng vẫn còn đang quậy quậy đặt vào trong bát của cô, dịu dàng nói. Cô ăn đi, ăn cho no rồi còn lên đường. Ngũ Thập Lan đùng đùng nổi giận, không nói năng gì, dùng đôi đũa chọc cho con côn trùng đó nét bét ra. Cô không thích ăn sao? Lãnh Vô Tình cau mày, đưa tay bị lấy chiếc đuôi một con châu chấu. Thằng Trọng đưa ra trước mặt Ngũ Thập Lan rồi nói: "Vậy thì ăn cái đuôi này đi, ngon hơn đuôi gà nhiều." Ngũ Thập Lan hoàn toàn xỉ sụp, đưa đũa ra gấp liên tục chờ tới khi chiếc bát đầy ắp sau bọ. Sau đó cô từ từ đứng dậy, tức tối ụp kẻ cái bát lên đầu Lạnh Vô Tình rồi thét lớn: "Hình thích ăn như vậy thì cố gắng ăn như vẹo." Nói ra cũng thật kỳ lạ, số con trùng sau bọ này rơi lên trên đầu Lạnh Vô Tình lập tức nhảy bật ra, vài con không kịp phi thăng nhanh chóng đông cứng lại thành xác chết. Lạnh Vô Tình không hề nổi cáu, ngược lại còn đập bàn cười lớn, chỉ vào đống côn trùng sắp đầy trên bàn rồi nói với những người trong giáo đang cung kính đứng ở phía sau: "Mau thu lại hết đi, đổi những món ăn thông thường lên đây." Ngay lập tức có người đi lên dọn hết những đĩa côn trùng sao bọ nhung nhúc ra khỏi bàn. Ngũ Thập Lan tỏ rõ thái độ ghê tởm, hai tay ôm miệng, chỉ chút nữa là nôn mửa ngay tại chỗ. "Nếu lúc nãy cô ăn những con côn trùng kia..." Lạnh Vô Tình cười hớn hở, quay sang dịu dàng nói tiếp: "Thì bây giờ chắc chắn đã chìm vào trong hôn mê." Ngũ Thập Lan tròn tròn mắt, sợ hãi đến cực điểm, đến mức chẳng còn thấy hò hốt nữa. "Lạnh Vô Tình, ta chịu đủ rồi." Cô phát cáu, lắc mạnh chiếc dây của mình, phản nộ nói tiếp: "Cho dù ta gãy chân, gãy tay, mắt mù, ta điếc, cũng quyết không đi cùng với Hinh nữa." "Hả? Ta có thể thực hiện ngay tức khắc, cùng một lúc tất cả những nguyện vọng này." Lạnh Vô Tình tỏ ra vô cùng vui vẻ, ngồi dựa vào chiếc ghế, khuôn mặt hết sức dịu dàng. "Có điều, Ngũ Thập Lan tiểu tàu tẩu, cô có dám chắc một mình có thể tìm thấy Lạnh Vô Song không?" Ngọn lửa tức giận trong lòng Ngũ Thập Lan ngay lập tức lùi tắt. Muốn gặp lại Lạnh Vô Song thì nhất định phải nhẫn nại chịu đựng. Cho dù là đi cùng với Lê Cẩm Phong hay Lạnh Vô Tình thì tất cả hành trang mà cô cần chính là sự nhẫn nại vô bờ vô bến. "Đã nghĩ kỹ chưa?" Lạnh Vô Tình mặt mũi hăng hon: "Có muốn đi theo ta hay không?" Ngũ Thập Lan chán chường gật gật đầu rồi nói: "Muốn." Kèm theo cả gật đầu là tiếng nghiến răng ken két. Nụ cười trên khuôn mặt Lạnh Vô Tình rạng rỡ hơn mấy phần, tâm trạng sảng khoái, chàng cắt lời: "Mấy ngày nữa là đến Đại hội Võ Lâm, ta sẽ đưa cô đi mở rộng tầm mắt để biết thế nào là võ lâm thực sự." Ngũ Thập Lan nhanh chóng hỏi: "Vậy có thể gặp được Vô Song không?" Ánh mắt bỗng lấy lên, sau đó Lạnh Vô Tình liền cười ha hả, cắt lời nói: "Đại khái có lẽ là sẽ gặp được." Tuy lời chàng nói lập lờ nước đôi, nhưng vẫn khiến cho Ngũ Thập Lan hăng hon, vui vẻ hẳn lên. "Vậy chúng ta mau chóng lên đường để sớm tham dự đại hội võ lâm gì đó nào." "Tại sao ta phải nhanh chóng lên đường chứ?" Lạnh Vô Tình bắt đầu dở chứng: "Ta vốn rất ghét bị người khác dạy chỏ làm này làm kia. Trong những tình huống thông thường, ta sẽ khiến cho người chạy chỏ ra lệnh sẽ không được thỏa nguyện." "Đúng là một tên biến thái." Ngũ Thập Lan mỉm cười tươi tắn: "Cung chủ đà nhân, vậy chúng ta cứ từ từ chậm rãi, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, thưởng ngọn chờ đắt." Lạnh Vô Tình liếc mắt nhìn sang, nhanh chóng vui vẻ trở lại, gật đầu nói: "Rất tốt, rất tốt, bổn cung sẽ thỏa mãn mong ước của cô." "Đúng là một tâm biến thái." Ngũ Thập Lan tức nghẹn họng, lại càng kính cẩn nhún nhường nói tiếp: "Vậy thì cứ theo lời của công chủ đại nhân." Lạnh Vô Tình càng cười rạng rỡ, trông chẳng khác gì một bông hoa hướng dương đón ánh nắng mặt trời, vô cùng tươi tắn. Vậy thì quá tốt. Từ trước đến nay, bổn cung chỉ thích những sủng vật ngon hiền, dịu dàng. Lần này, Ngũ Thập Lan chẳng thể nào cười được nữa, mặt đanh lại, không nói thêm gì. Bổn cung cũng rất thích dùng bát canh, chăn châu, phỉ thúy, bạch ngọc. Lãnh Vô Tình quay người lại về Ngũ Thập Lan. Thế nào, có vấn đề gì không? Ngũ Thập Lan lắc đầu quay quay, giọng nói đầy tự tin. Tuyệt đối không có vấn đề gì hết. Tuyệt đối không có vấn đề gì hết mới là lạ. Buổi chiều, mấy người bọn họ đã đến vùng ngoại ô. Bởi vì trước không có thị trắng, sau cũng không có khách điếm, nên đành phải trú tạm ở mấy nhà người nông dân. Ngũ Thập Lan đã đến lúc phô diễn tài nghệ bếp núc của cô rồi. Lãnh Vô Tình tỏ ra rất vui vẻ, phải quẹt nho nhã, khi mái tóc buông xõa trên hai vai bay một cách tuyệt mỹ, hăng hon ngồi xuống bên bàn ăn, ra vẻ một người đàn ông bình thường đang chờ được thưởng thức thức ăn được dọn lên bàn. Ta muốn ăn canh chăn châu phỉ thúy bạch ngọc. Thật ra đây là một món ăn rất đơn giản, chỉ là rau cải, đậu phụ nấu với một ít bánh bột mì. Đây là món ăn khi Vô Tình còn nhỏ, mẫu thân thường lén lút đến thăm, lấy một số nguyên liệu có sẵn nấu lên. Tuy rằng món ăn cực kỳ bình thường, nhưng mỗi lần ăn vào đều tạo cho chàng cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Được thôi, ta sẽ đi làm. Ngũ Thập Lan sẵn tay eo lên, khuôn mặt sầu thảm vì lần đầu tiên thằng Trinh xuống bếp. Hơn 2 canh giờ sau, Lãnh Vô Tình đợi lâu đến mức suýt chút nữa là đập tan nát chiếc bàn. Đến rồi đây. Ngũ Thập Lan sẵn keo tay éo, khuôn mặt điện đúa phóng từ phòng bếp ra, trên tay bê một bát sứ rất to, gật gật đầu rồi nói tiếp. Có thể dùng được rồi. Nước canh trong chiếc bát to đang tỏa ra khói nghi ngút, nóng hôi hổi, khiến cho Ngũ Thập Lan phải tránh mặt qua một bên. Trong lòng Lãnh Vô Tình không ngừng dâng lên sự ấm áp. Chàng vội vàng sẵn tay éo lên, chỉnh lại mái tóc đen đang lọ xọ bên vai, đôi môi mím chặt, bất giác căng thẳng, cầm lấy chiếc thìa sứ đặt trên bàn lên, rất long trọng múc một thìa canh đưa vào miệng. Thời gian tự như ngưng động vào khoảnh khắc đó. Khóe miệng Lãnh Vô Tình co giật mãnh liệt, chỉ muốn bắn số canh trong miệng ra ngoài. Chàng liền quay sang phun hết ngụm canh vào mặt một tên thuộc hạ áo đen đứng gần đó nhát. Người thuộc hạ bị phun canh đầy mặt vô cùng hoảng loạn, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, đập đầu lia lịa rồi thét lớn. Đà tệ, cung chủ để bàn canh. Lãnh Vô Tình nổi giận, đập bàn chỉ vào hắn rồi lạnh lùng cười. Canh của bổn cung chủ là để cho người uống sao? Mau cắt hết tất cả những chỗ dính canh trên người ngươi xuống. Ngũ Thập Lan kinh hãi tột độ, rón rén cắt bước đứng lặng về trong đám hắc y nhân còn lại trong phòng. Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cô lại đây. Khuôn mặt Lãnh Vô Tình rạng rỡ mỉm cười, chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, dáng vẻ dịu dàng, hòa nhã, khiến cho người ta cảm thấy chàng là một người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới. Ngũ Thập Lan đành phải miệng cưỡng bước lại gần, mỉm cười nói: không ngon miệng sao? Ta vất vả suốt mấy canh giờ liền đấy. Người xưa có câu, không có công lao cũng có vất vả cơ mà. Lãnh Vô Tình mỉm cười lắc lắc đầu, chân thành đưa ra lời khen ngợi. Canh rất ngon, từ trước đến nay bổn cung chủ chưa bao giờ ăn món canh nào tập hợp đầy đủ các vị chua, ngọt, đắng, cay như thế này. Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cô cũng nên nếm thử một ngụm. Ngũ Thập Lan xua tay ngay lập tức, khẳng khái đáp lại: Không, không, món canh này được nấu theo khẩu vị của huynh, chứ hoàn toàn không phải là phong cách của ta. Lạnh vô tình, bình thản dùng chiếc thìa ngay canh, lập tức trên mặt canh nổi lên lên bền một xét côn trùng màu xanh. Chàng hơi cau mày rồi bật cười ha hả, quay sang nhìn Ngũ Thập Lan hỏi: đây là cái gì? Ngũ Thập Lan trả lời rất thành thật: thanh trùng. Cô nghĩ một lúc rồi mới bổ sung thêm: ta đã rất vất vả cực nhọc tìm kiếm trong mấy vườn rau ở xung quanh đây đó. Tuy không tìm thấy mấy loại màu sắc sặc sỡ như của huynh, nhưng chỉ ít cũng có họ hàng với nhau, chắc ăn vào cũng ngon miệng, có một mùi vị mà thôi. Lạnh vô tình im bặt, khóe miệng co giật. Chàng tiếp tục dùng thùy khuấy, sau đó vớt lên được một đám màu đen đen, liền hỏi: còn đây là cái gì? Lần này Ngũ Thập Lan tỏ ra vô cùng kiêu hãnh, giọng chẹt trả lời: nong nọc. Số nong nọc này là Ngũ Thập Lan đã cực nhọc vất vả vớt từng con một lên, nên chính xác phải gọi là kết tinh của những giọt mồ hôi lao động bên quen. Nong nọc. Lạnh vô tình run run hỏi lại, sau đó miệng cưỡng mỉm cười nói tiếp: tại sao cô lại cho rằng ta thích ăn những thứ này? Ngũ Thập Lan tỏ ra ngây thơ vô tội, chớp chớp mắt, cúi lưng xuống bắt đầu phân tích nghiêm túc: ta thấy huynh có vẻ thích ớt hồng, ớt trắng, nên đoán rằng huynh thích loại thức ăn này. Ta không bắt được bố mẹ chúng, nên đành phải bắt mấy con bé bé lại nấu canh cho huynh đấy. Lạnh vô tình suy sụp hoàn toàn, im lặng một hồi lâu, chúng mục vào bát canh: có phải nguyên liệu vẫn còn thiếu đúng không? Ngũ Thập Lan ai nấy hỏi: thế nhưng tất cả những thứ ta tìm được chỉ có từng này thôi, ta đã rất nỗ lực đấy. Cô giơ tay ra để chỉ cho Lạnh vô tình nhìn thấy, trên đó có mấy vết đỏ đỏ do nước nóng bắn vào. Vừa liếc mắt nhìn qua, Lạnh vô tình chợt nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần mẫu thân đút canh cho mình qua một chiếc cửa gỗ thưa thớt cũng bị nước nóng bắn vào, tạo nên rất nhiều vết đỏ trên tay. Chàng nhanh chóng mềm lòng, thở dài một tiếng rồi đưa ra lời tán thưởng: không, đích thực là mỹ vị, những nguyên liệu nấu canh cũng khá nhiều, vấn đề là ở chỗ dạ dày của ta hôm nay hơi có vấn đề. Ngũ Thập Lan cuối cùng cũng yên tâm, nở một nụ cười an ủi. Cô không biết rằng người bẻ thêm cung xưa nay chưa bao giờ ăn côn trùng sao bọ, chỉ những lúc luyện tập họ mới dùng đến những món này. Bàn ăn khi sáng của Lạnh vô tình đều là những thứ chàng vô cùng kinh tởm bày ra chỉ để trêu đùa chọc ghẹo Ngũ Thập Lan một chút. Không ngờ đến sau cùng người chịu khổ là chính là bản thân Lãnh đại cung chủ. Bé canh này ngon như thế, tuyệt đối không thể để lãng phí. Khuôn mặt Lạnh vô tình tràn ngập vẻ tiếc nuối, mỉm cười rạng rỡ nhìn sang máy thuốc ảo đen trong phòng, vẫy tay bình thản lên tiếng: tất cả mau lại đây, lần này bổn cung chủ ăn chuẩn cho các ngươi được dùng loại canh thanh trùng phỉ thúy nồng nọc này. Tất cả các thuộc hạ đen sau khi nhận được mệnh lệnh của lãnh đại cung chủ đều hoàn toàn sụp đổ. Yeah. 这话，兄弟思念三更梦，兄弟怀旧伴天下，兄弟今生两家心，兄弟来生一个妈。兄弟护国三军装，兄弟安民万世狂，兄弟上阵也吃狼，兄弟拉车八匹马，兄弟水战千艘敌，兄弟主宰百子家，兄弟胜利浪涛里，兄弟死别一枝花，兄弟情啊，夜空中万千星点，兄弟情啊，红尘里无限光华，情是没有死的酒，兄弟情是没有强的家， 兄弟相逢三碗酒，兄弟论道两杯茶，兄弟同人四海情，兄弟交情五车话，兄弟思念三更梦，兄弟怀旧伴天下，兄弟今生八匹马，兄弟水战千艘艇，兄弟主宰百只家，兄弟胜利两行泪，兄弟死别一枝花，兄弟情啊，夜空中万千星点，兄弟情啊，红尘里无限光华，兄弟情是没有死的酒，兄弟情是没有强的。